Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn. Chương 123 đến 124. Góc truyện audio.com. Chương 123. Sẽ bị thương, sẽ cự tuyệt. 5. Người làm nói. Nghê Tranh. Sau đó, Tân Hoành thấy Dịch Tân vốn là hướng tay của cô trong không khí nháy mắt cứng đờ. Có cái gì ở trong lòng hung hăng trà sát quét qua. Mang ra khỏi huyết nhục, vết thương vỡ ra, có chút đau, cô hung hăng nuốt xuống vẻ cấp tốc dâng trào chua xót. Xoay người, gọn gàng, đưa lưng về phía anh. Rời đi, cô không muốn nhìn thấy anh. Lấy tốc độ trốn tránh đi. Nhanh như vậy, có lẽ có thể nói. Không muốn thấy anh và cô ta ở chung một chỗ. Dịch Tân, Nghê Tranh. Cô thậm chí không muốn đem tên của hai người này ở cùng một chỗ. Nhưng có một số việc, cô không khống chế được, không can thiệp được. Chính cô thật ra là chỉ là đi nhầm vào mà thôi. Lầm, thật là trên thế giới này rất đả thương người. Lầm, một chữ, lại thật sự chân thật thực phán định không thuộc về cô. Anh không thuộc về cô, thậm chí cuộc sống hiện nay đều không thuộc về cô. Tất cả, chỉ vì một chữ, lầm, cô đi gấp, lại vẫn nghe rõ, anh đang phía sau cô. Lời nói, cắn chặt vừa ngoan, mời cô ấy đi vào. Nguyên tưởng rằng đã dựng lên lá chắn, nhưng vẫn là đang nghe lời này thì bước chân không tự chủ được cứng lại bất động. Cô lại cố tình nóng lòng. Vì vậy, cả người liền hung hăng lảo đảo hạ xuống, thiếu chút nữa ngã xuống. Nhếch nhác, cô biết, có là một dạng trốn mà rời đi. Cô nghĩ, trước khi người phụ nữ kia bước cô rời đi, tự mình rời đi, coi như là bảo lưu lại một chút tự ái buồn cười. Trên lầu, Dịch lão cười một tiếng, Tranh nha đầu, âm thanh đã nghe không rõ. Trong vườn hoa, Tang Nhuế ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh, thấy cô đi tới, có chút cười chào phúng. Tâm lần nữa bị người hung hăng bóp một cái. Chỉ là lúc này, lại sinh chút an ủi hiệu quả. Bên này đau nhói rồi. Từ Dịch Tân tới chua chát ngược lại lại bị đè ép xuống. Tân Hoành tự giễu cười một tiếng. Đột nhiên sẽ hiểu tại sao phải có một cách nói. Gọi lấy độc trị độc. Tang Nhuế lúc này đã không đuổi cô rồi. Cô còn có thể tương đối dễ dàng ngồi ở bên người cô ấy. Phòng Dương hôm nay giống như là có chuyện. Lúc này thấy cô tới đây, chỉ vỗ vỗ vai Tang Nhuế, rồi hướng cô gật đầu một chút, liền rời đi trước. Tân Hoành ngồi xuống, khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là cầm trà cụ trên bàn. Vì Tang Nhuế lắc lắc ly trà, họ bây giờ hình thức chung đụng liền còn sót lại như vậy. Tang Nhuế không muốn cùng cô nói nhiều. Cho nên đại đa số thời điểm, Tân Hoành cũng chỉ là hầu ở bên người cô. Vì cô pha trà, vì cô học chút sách, hoặc là cùng với cô xem phim. Không hơn được, người này không thú vị. Có thể làm, cũng chỉ còn dư lại những thứ này. Cô chừng nào thì, mới có thể không cần bày vẻ mặt như vậy. Cô cũng không phải là thánh mẫu. Vừa không có người nào quy định cô nên bỏ ra. Chính cô bị chém giết rồi. Cũng không có người nào có tư cách trách cô. Tân Hoành tay trong không khí cứng đờ. Cả người cả kinh. Nhưng có chút không tin nghiêng đầu nhìn Tang Nhuế. Tang Nhuế vẫn như cũ một bộ lãnh lạnh nhạt đảm. Chỉ là nhìn cô. Đúng là ở nói chuyện với cô. Mặc dù trong giọng điệu kia có khinh thường rõ ràng. Nhưng ít ra cô nguyện ý chủ động nói chuyện với mình rồi. Tâm. Trong nháy mắt liền nhẹ nhõm hơn phân nửa. Cho dù ánh mắt khinh bỉ rơi vào trên người cô, nhưng Tân Hoành vẫn chưa nói chuyện, chỉ là quay đầu lại, lại tiếp tục động tác trên tay. Lúc này, tay phải cô cầm bình, bên trong là nước pha trà nóng bỏng. Nghiêng, liền hướng trong ly trà đổ xuống. Cô lại đột nhiên động tay trái, dùng một ly khác bên cạnh ly trà. Đem nước trong ly trà đổ ra ngoài. Động tác quá lớn. Hai ly trà liền. Cạch. Một tiếng. Đều ở trên bàn lộn một vòng. Nước vẩy vào bàn. mà nước nóng bỏng cũng xối trên tay trái trắng nõn của Tân Hoành. Một bên người giúp việc thấy thế, cuống quýt tiến lên, ai nha, thiếu phu nhân, tay ngài này. Một người làm thấy tay trái cô bị phỏng đến đỏ bừng, không khỏi kêu lên, lại cuống quýt quay đầu lại, dặn dò người làm bên cạnh, nhanh, nhanh đi cầm khối băng tới đây cho thiếu phu nhân. Không cần, Tân Hoành nhàn nhạt ngăn cản, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tang Nhuế. Đem thu thập một chút là tốt, trên tay không nghiêm trọng. Người giúp việc do dự, một hồi lâu, mới khúm núm. Vâng, hai người giúp việc liền chỉ nhanh chóng dọn dẹp trên bàn tàn tả. Tang Nhuế liếc qua tay trái Tân Hoành bị phỏng đỏ, mắt khẽ híp một cái. Tân Hoành cười một tiếng, nhìn thấy không, thật ra bình một nước một ly. Thật tốt, tất cả ngay ngắn trật tự. Anh ấy bỏ ra, cô ta lấy được, tớ lại cứ mạnh mẽ muốn chen vào. Kết quả chính là như vậy, ai cũng không chiếm được. Lập tức liền đem bình phá hư phải hoàn toàn, lưu lại một đống bừa bãi. Tân Hoành nói rõ lạnh nhạt, đối với Tang Nhuế tư thái nói chuyện, trong suốt càng giống như là khai đạo cho cô, mà không phải đang tàn nhẫn đang nói buông tha. Buông tha tâm niệm gì đó. Tang Nhuế chăm chú nhìn Tân Hoành, hồi lâu, cười lạnh, cô thật ác độc. Tân Hoành không đáp, chỉ cười, cười đến có chút thê lương. Đúng vậy a, là hung ác. Có thể đối với mình hung ác. Cô đây rốt cuộc coi như là thành công hay vẫn là thất bại đây? Người giúp việc không lâu lắm đã đem tất cả thu thập xong. Tân Hoành bị thương ở tay, không thể pha trà nữa, cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh Tang Nhuế. Hôm nay khó có mặt trời. Tang Nhuế nhắm hai mắt, mặc cho ánh mặt trời rơi lên trên mặt. Tân Hoành nhìn cô, khẽ mất hồn. Thiếu phu nhân, Nghe tiểu thư tới. Bên tai, người giúp việc nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng. Tân Hoành nhất thời toàn thân chấn động, mắt bỗng nhiên mở ra, mang theo hốt hoảng, vừa loạn, ánh mắt sẽ thấy không có phương hướng. Liền cứ như vậy đối mặt về phía trước hai người sóng vai đi tới. Trong nháy mắt, có một từ cứ như vậy hung hăng đụng vào trong đầu cô, mang theo chơi liều, dùng lực, đem lấy cô đụng vào trong phút chốc trống rỗng. Chỉ là trong đầu cái từ kia lại càng thêm rõ ràng. Một đôi mình, chương 124, sẽ bị thương, sẽ cự tuyệt. 6. Trên đời này, có một loại đẹp, gọi xứng đôi. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống. Dịch Tân Anh Tuấn, Nghề Tranh Phong Tình, tướng mạo của hai người đều là một loại vẻ đẹp kinh ngạc. Một loại có thể để cho tất cả mọi thứ quanh mình cũng theo đó phai đi màu sắc. Có một loại cảm giác bỗng nhiên mà sinh ra, tới cũng nhanh lại xác định. Một đôi như vậy mới gọi xứng đôi. Bọn họ đi cùng một chỗ, tự có thế giới riêng, người ngoài không chen vào được. Cố gắng mạnh mẽ xâm nhập, được kêu là phá hư. Tang Nhuế, đã lâu không gặp. Cô gái mỹ lệ cao nhã hướng các cô đi tới. Áo khoác màu mân côi, sợi tổng hợp hạng sang, cắt xén xảo diệu. Tân Hoành chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Cẩn thận ngẫm lại, chợt hiểu, là đồ số lượng có hạn nổi tiếng gần đây. Cũng thế, người phụ nữ như vậy, nên đáng giá là tốt nhất. Bên tai, Tang Nhuế lại nhàn nhạt đáp một tiếng, có chút khinh thường. Lâu hơn một chút cũng không có quan hệ. Mỹ nữ nhất thời trên mặt cứng đờ, ngay cả bước chân cũng không khỏi ổn định ở tại chỗ. Bên người cô người đàn ông lại cười khẽ, tay cô kéo qua, em không phải để ý đến cô ấy. Tới đây, ngồi. Hai người liền cứ như vậy cùng các cô ngồi vào cùng nhau. Dịch Tân tự nhiên đến gần Tân Hoành, ngồi ở bên tay trái của cô. Chỉ là ánh mắt vẫn hướng bên cạnh, rơi vào trên người Nghê Tranh. Tân tiểu thư, chào cô, Nghê Tranh. Nghê Tranh hào phóng, tự mình ngồi xuống, cũng không chờ ba người nói chuyện. Tự mình liền dẫn đầu hướng Tân Hoành, tự giới thiệu mình. Tân Hoành từ đám bọn anh tới đây, trong đầu liền vẫn ông, Lúc này vội tập trung ý chí, cũng trở, hơi gật đầu, Nghe tiểu thư, mới gặp, Tân Hoành, Nghe Tranh cười một tiếng, trong mắt lộ phong tình, quá khứ thường nghe tên Tân tiểu thư, đều nói là trong đồng lứa khó có được tài nữ, không ngờ thì ra là bản nhân vẫn xinh đẹp như thế. Dịch Tân thật là có phúc lớn, lời này, nghe, không phải là không châm chọc. Trong lòng Tân Hoành nghĩ, nếu cô có thể đối với mình hung ác một chút nữa, cô nhất định sẽ nói, Nghe tiểu thư đẹp hơn, còn có tài hoa, Dịch Tân cưới được cô không phải là còn có phúc khí hơn sao? Chỉ là, nói như vậy, cô cần ác hơn một chút, cô đúng là vẫn còn không đủ hung ác tàn nhẫn, cho nên chỉ có thể cười một tiếng, cũng không nói nhiều lời. Lặng lẽ hướng bên tay trái người đàn ông nhìn, lại chỉ thấy lúc này ánh mắt anh sâu tối, môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ đem chơi ly trà trong tay. Trà này, không phải cô chi, là bọn anh tới sau. Người giúp việc bưng lên, trong lúc nhất thời, không khí yên lặng, có chút xấu hổ, Nghe Tranh lại linh lung, cười nói, không ngờ tôi vừa đi 2 năm rưỡi. Dịch gia lại cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn giống như năm đó. Dịch lão trên người cũng nhìn không ra dấu vết của thời gian. Nghe Tranh cười nói. Tân Hoành lại trong nháy mắt. Toàn thân chấn động. 2 năm rưỡi. Năm đó. Trong lòng Tân Hoành hung hăng xẹt qua cái gì. Đầu óc tỉnh táo hơn phân nửa. Quay đầu. Không tự chủ được nhìn về phía Dịch Tân. Ánh mắt kia quá nhanh. Ngay cả Nghe Tranh cũng chú ý tới. Nhìn cô, chỉ là người đàn ông kia lại giống như chưa tỉnh. Ánh mắt cũng không dừng trên cô. Yêu nhã thưởng thức trà. Tư thái này, thanh thản đến khiến người muốn hung hăng cắn răng. Không có bao nhiêu biến hóa sao. Cũng là Tang Nhuế ở một bên cười lạnh. Dịch Tân không phải cũng đã kết hôn. Tôi cho là... Biến hóa này nhưng nghiêng trời lệch đất a, một câu nói lạnh lùng này. Nói xong vốn là trên mặt mỹ nhân phong tình vạn trùng trong nháy mắt trắng bệch. Lúng túng một hồi lâu. Cuối cùng có chút chán nản thật thấp nói 4 chữ. Chấm, đúng thế, thật là nhanh, giống như là lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng là, không phải, ít nhất, Tân Hoành nghe rõ ý của cô. 2 năm rưỡi. Nghe Tranh rời đi 2 năm rưỡi. Tới nay, Tân Hoành và Dịch Tân kết hôn. Tính ra, 2 năm 4 tháng nhiều hơn chút. Đích xác rất nhanh, Nghe Tranh rời đi chỉ là 2 tháng. Dịch Tân liền kết hôn. Nhanh như vậy, gấp gáp như vậy, có chút khổ cực. Tân Hoành mới có thể hướng về phía Nghe Tranh điều chỉnh một xem như bình thường mà cười. Nghe giọng nói Nghe tiểu thư. Có chút tiếc hận, một câu nói ra ngoài, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Tân Hoành cảm thấy, ngay cả Dịch Tân vốn là chỉ điệu bộ thanh thản thưởng thức trà. Lúc này cũng đưa mắt thật chặt rơi vào trên người cô. Lời này của cô, thật sự là rất có chút khiêu chiến ý vị. Hơn nữa, hiện tại cô là vợ Dịch Tân. Lời nói Nghe Tranh, từ khi vừa mới bắt đầu liền lập lờ nước đôi. Giấu giếm không lộ, người ở chỗ này đều không phải là kẻ ngốc, cũng có thể nghe ra được. Nhưng lại chính là bởi vì đều là người thông minh. Lúc này ngược lại rõ ràng không hề tuân thủ quy tắc trò chơi hiểm nghi. Nghe Tranh cả kinh, trên mặt vừa loạn, chỉ là chỉ trong nháy mắt, lại lần nữa cười đến nghi thái vạn phương. Đúng vậy à, người luôn là có loại hoài niệm tình cũ, có lúc đối mặt với biến hóa. Luôn là không nhịn được tiếc hận. Lời này đáp rất khéo léo. Lập tức liền đem tâm tình cá nhân thăng lên cao. Tân Hoành nhẹ nhàng cười một tiếng. Biết nghe lời phải. Ừ, là như thế này. Nghe Tranh cười. Đều nói từ chuyện công việc văn nghệ lòng người tính nhạy cảm. Tôi gần đây là càng thêm hoài niệm. Tôi cuối cùng cảm thấy thế này cũng có thể gọi đa sầu đa cảm rồi. Tân tiểu thư đây. Cô cũng sẽ thường thường nhớ thuở xưa sao? Nghe tiểu thư chỉ là nhớ chuyện thuở xưa. Còn nhớ người thuở xưa nào? Tân Hoành nói vừa dứt. Tinh tường thấy trên mặt Nghê Tranh cứng lại. Ngay cả người bên tay trái mơ hồ ánh mắt rơi vào trên người cô. Cũng càng thêm chặt, thầm cười khổ. Cô như vậy, cùng đối diện người nọ vừa so sánh. Thật là cỡ nào rõ ràng thất lễ a, người ta vẫn giấu mà không lộ. Trên mặt khôn khéo cực kỳ. Cô thì sao? Một mực đem đối phương làm cho lúng túng. Có lúc, giao tiếp chính là như vậy. Người ở đây đem đối phương làm cho lúng túng thời điểm. Mình cũng đã thất lễ. Nhưng là, cô sợ cái gì đây? Cũng không sợ bị thua. Cũng không sợ thất lễ. Lòng người chuyện như vậy. Cùng thắng bại không hề có một chút quan hệ. Cách chương.